Chương 2. Cử chỉ hành vi. 36. Ngồi hoàn toàn vào lòng chiếc ghế. Vừa ngồi xuống ghế, bạn đã để cơ thể chiếm trọn cả diện tích chiếc ghế. Có thể ngồi như vậy sẽ rất thoải mái, nhưng lại không đúng cách. Nếu như để cơ thể chiếm hết lòng chiếc ghế, lưng bạn sẽ dựa hoàn toàn vào phần tựa lưng, đồng thời cơ thể sẽ hơi ngửa về phía sau, trông bạn có vẻ rất lười biếng, uể oải, còn thể hiện chút tự phụ. Khi tiếp khách mà bạn ngồi như vậy, vị khách của bạn chắc hẳn sẽ phật ý, không vui vì họ cảm thấy bạn bị coi thường. Khi bạn là khách, tư thế ngồi đó cũng khiến cho chủ nhân không vui vì sự quá tự nhiên, tùy tiện của bạn. Khi bạn tuyển dụng nhân viên, tư thế ngồi đó có thể khiến người được phỏng vấn khó chịu mà bỏ đi. Chưa biết chừng, bạn lại mất đi một nhân tài ưu tú. Còn bạn ngồi như vậy khi tham gia phỏng vấn, thì bạn có thể bị nhà tuyển dụng loại ngay từ vòng đầu. Ở nhà một mình hoặc chuyện trò với bạn bè, người rất thân quen với bạn, ngồi như vậy không bị coi là thất lễ. Nhưng trước mặt những người không quen thân cho lắm, hoặc khi ở nơi công cộng, nơi làm việc, nơi xã giao, mà ngồi như vậy, vừa tỏ thái độ bất kính, coi thường người khác, vừa thể hiện sự vô trách nhiệm với hình tượng của mình. Mách nhỏ, trước mặt khách, chủ nhà hay tại những nơi diễn ra hoạt động giao tiếp khác, khi ngồi xuống ghế chỉ nên ngồi 2/3 chiếc ghế. Nửa ngồi nửa nằm, nghiêng người, ngả ngốn, thân người lao về phía trước, rung đùi, đều bị coi là tư thế ngồi rất bất nhã. Khi ngồi trên ghế không được gác chân lên chỗ tay vịn hay ngồi gọn trên chiếc ghế liếc ngang liếc dọc. 37. Phụ nữ ngồi dạng chân. Đàn ông ngồi dạng hai chân là chuyện rất bình thường, bởi tư thế ngồi này giúp cho người đàn ông trông tự tin, hào phóng, phong độ hơn. Nhưng phụ nữ mà lại ngồi dạng chân như vậy, trông sẽ rất bất lịch sự, khó coi vô cùng. Phụ nữ mặc váy mà ngồi dạng chân sẽ để lại cho người khác một ấn tượng rất xấu, trông họ vừa kiêu ngạo, vừa tùy tiện, vô ý vô tứ. Trước mặt người lớn tuổi mà ngồi dạng chân như vậy là rất bất lịch sự. Ngồi như vậy trước mặt người khác, giới, có thể ám chỉ đến những chuyện ám muội. Còn ở trước mặt cấp dưới mà ngồi như vậy sẽ đánh mất hình tượng của mình. Phụ nữ mặc váy ngắn mà ngồi dạng chân sẽ rất dễ bị lộ nội y, tất dài và đùi, làm tổn hại đến hình ảnh của mình. Nữ nhân viên hay người đại diện của một công ty mà ngồi như vậy tại chốn đông người, không những làm mất hình tượng của mình mà còn làm ảnh hưởng đến cả hình ảnh của công ty. Mách nhỏ, khi phụ nữ ngồi xuống ghế không được tựa sát vào phần tựa lưng. Giữa phần lưng và phần tựa lưng nên cách nhau với khoảng cách ít nhất là một nắm tay. Giữ dáng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng. Khi ngồi nên khép hai chân lại, hai gối chụm vào nhau. Có thể gác chân này lên chân kia, nhưng mũi chân không được hất lên, càng không được chĩa về người khác. Khi ngồi, phụ nữ không nên kẹp tay vào giữa, hai đùi, cũng không nên xoắn vặn quần áo hay đồ trang sức. Đặt tay tự nhiên trên đầu gối là được. 38. Ngồi thụp xuống mà không chú ý tránh người khác. Bạn đang rất vội vã bước đi ngoài hành lang để tới phòng họp, thì một người đồng nghiệp đang đi ngược lại, bỗng nhiên ngồi thụp xuống, khiến bạn không kịp tránh. Thiếu chút nữa thì ngã nhào lên người đối phương. Lúc này chắc chắn bạn sẽ rất khó chịu với người đồng nghiệp này. Bạn đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc đọc tài liệu. Cấp dưới của bạn bỗng nhiên ngồi thụp xuống ngay đối diện với bạn để nhặt tài liệu bị đánh rơi trên nền nhà. Đầu gần ngang với chân bạn, chắc chắn sẽ khiến bạn rất ngượng, mất tự nhiên. Bạn đang cắm cúi xem sách trên sạp sách trong cửa hàng, thì một người lạ đang đứng, quay lưng lại với bạn, bỗng nhiên cúi xuống. Phần mông của họ chỉ cách mặt bạn hơn gang tay. Chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy rất khó chịu, bực bội. Ngồi xổm, ngồi thụp xuống mà không chú ý tránh người khác sẽ rất dễ đắc tội với người khác, với bản thân mình hay với người khác cũng đều rất bất tiện. Mấy người cùng cúi người ngồi thụp xuống một lúc mà không chú ý tránh người khác sẽ rất dễ dẫn đến va chạm nhau. Mách nhỏ, khi ngồi xổm hay cúi người, cố gắng nên quay người sang bên cạnh người khác, không nên cúi xuống ở phía trực diện hoặc quay lưng vào người khác. Không được ngồi thụp hay cúi người tại nơi đông người qua lại. Trước khi cúi người trước mặt người khác, cần phải lịch sự đánh tiếng trước để tránh đúng lúc đối phương đứng lên hoặc bước đi mà không tránh kịp. 39. Đứng dựa dẫm. Tư thế đứng có thể làm tôn lên hoặc cũng có thể hủy hoại phong thái của bạn. Nó có thể đem đến cho bạn những thành công trong việc giao tiếp và cũng có thể giúp bạn tăng tốc để chạm tay đến với thất bại. Vậy bạn có hiểu được ý nghĩa của tư thế đứng đối với phép lịch sự hay không? Khi đứng mà dựa dẫm, tựa vào đâu đó để thể hiện sự thờ ơ, lơ đễnh, người khác sẽ cảm thấy bạn hoặc là rất ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì, hoặc là bạn là kẻ lười biếng, không có chủ kiến, không có lập trường riêng. thì thầy cô giáo giảng bài đứng dựa vào bục giảng hay bàn giáo viên chắc chắn sẽ khó mà truyền được cảm hứng, tinh thần học tập cho học sinh. Một người thầy dạy về nghi thức khi giảng bài lại ngửa người tựa vào ghế tựa chắc chắn sẽ khiến mọi người khó và tin vào trình độ chuyên nghiệp của ông ta. Một diễn giả đứng tựa lưng vào tường trên bục diễn thuyết mà nói chắc hẳn sẽ khiến cho bầu không khí tại hội trường trở nên buồn tẻ, ngột ngạt. Khi đứng mà dựa dẫm, rất dễ khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Mách nhỏ, khi đứng phải đứng thẳng tự nhiên, không tựa vào bất cứ vật gì như bàn, ghế, tường. Khi đứng nếu cảm thấy mỏi chân, có thể đi lại hoặc ngồi xuống nghỉ, tìm người khác thay thế, nhưng không được tùy ý, bạ đâu dựa đấy. Khi đứng không được xoay vặn người tùy ý, không được có những hành động như dậm chân, dùng đùi. 40. Đứng nghiêng vẹo. Dáng đứng thẳng thường đem lại cho người khác cảm giác bạn là một người nghiêm túc, tao nhã. Dáng đứng nghiêng lệch sẽ truyền đạt một thông tin rằng chủ nhân của dáng đứng có thái độ rất bất kính, bất lịch sự, khiến người khác sẽ cảm thấy không thể tin tưởng và không muốn giao tiếp, trò chuyện với một người lạ có tư thế đứng như vậy. Tư thế đứng ấy của bạn sẽ ngầm ám chỉ rằng bạn rất thiếu tự tin hoặc không có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng. Nếu một cô lễ tân mà đứng như vậy trong vòng 3 giây, thì chỉ đến giây thứ 4, cô ấy sẽ bị đuổi việc. Mách nhỏ, khi đứng phải đứng thẳng, nhưng hơi thả lỏng một chút, trông không đến nỗi cứng nhắc, thân người phải đứng thẳng một cách tự nhiên, bụng hơi thóp lại và ngực thẳng ra, hai chân tạo thành hình chữ V với một góc 45 độ. Khi đứng phải giữ cho đầu hơi ngẩng lên vừa phải, không cúi gằm mặt xuống, đầu và vai không được vẹo, nghiêng sang một bên. Khi đứng không nên cầm thứ gì đó trong tay để giết thời gian. 41. Đi tách ra khỏi tập thể. Một mình bạn tách ra khỏi nhóm mà đi, khi mọi người vẫn còn giữ một khoảng cách không xa lắm. Chỉ riêng bạn độc hành, bỏ lại mọi người phía sau, hoặc bạn đi chậm đến mức mất hút phía sau mọi người. Những biểu hiện như vậy hiển nhiên là không đúng với phép lịch sự. Khi cùng đi tham quan, thị sát cùng với lãnh đạo mà lại tách ra đi riêng, người khác sẽ cảm thấy cấp trên chẳng là gì trong mắt bạn cả. Khi đi chơi, đi du lịch cùng với bạn bè và đồng nghiệp mà bạn lại tách ra đi riêng sẽ khiến mọi người cảm thấy bạn rất ích kỷ. Tự nhiên mối quan hệ giữa bạn và mọi người cũng trở nên xa cách. Khi người khác đang giới thiệu cảnh quan một nơi nào đó, bạn lại tách ra khỏi nhóm sẽ khiến người khác cảm thấy thất vọng và hơi ngượng, và bạn đã phụ ý tốt của người đó. Khi đi dã ngoại ở một nơi xa lạ mà bạn lại xa rời đội ngũ sẽ khiến người khác phải lo lắng cho bạn, dù không cố ý cũng gây ra gánh nặng tâm lý cho mọi người. Mách nhỏ, khi tách riêng đi một mình, không được đi quá nhanh hoặc quá chậm, nên theo sát mọi người. Khi tách riêng đi một mình, không nên chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình, cần phải làm theo số đông. Khi cần thiết thì đi trước lên một bước, hoặc theo sát ngay phía sau, nhất định phải lịch sự chào hỏi mọi người trước, đồng thời luôn giữ liên hệ. 42. Chân đi loẹt quẹt. Chân đi loẹt quẹt tức là kéo lê giày dép mà đi, phần đế dép không rời khỏi mặt đất. Đi như vậy dù có điều chỉnh lại tư thế ra sao cũng không đẹp mắt. Khi hẹn với bạn bè, đi dép loẹt quẹt, khó tránh khỏi việc thay vì họ để ý đến bạn thì họ lại để ý xuống chân bạn. Khi tiếp khách đến thăm, điệu đi đó sẽ khiến người khác cảm thấy bạn không tôn trọng họ. Khi đàm phán kinh doanh, có thể bạn sẽ đánh mất cơ hội làm ăn tốt chỉ vì hành động ấy. Người đi lê dép chân không nhấc lên khỏi mặt đất chứng tỏ đó là một người lề mề, rành ràng, không tập trung và không quyết đoán, dứt khoát. Ngoài ra còn khiến cho người khác có cảm giác như họ không được tôn trọng. Mách nhỏ, khi đi nhất định phải nhấc hẳn chân lên, nhưng không nên nhấc quá cao, nếu không trông sẽ rất mất tự nhiên, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy rất buồn cười. Khi đi cho dù có đi dép lê cũng phải nhấc chân và dép lên cao. Khi đi không được đi theo kiểu đánh võng mà phải đi thẳng. 43. Đi đường cúi gằm mặt. Người đi đường cứ cúi gằm mặt xuống là vì anh ta đang nung nấu suy nghĩ điều gì đó, hay là vì anh ta có tính xấu hổ hay ngượng ngùng, hoặc vì trên mặt nhiều mụn, bị bệnh gì đó, mà không ngẩng mặt lên được. Bất kể là vì lý do gì, dáng đi cúi đầu đều bị coi là không đẹp, bất lịch sự. Mách nhỏ, khi đi đường phải ngẩng đầu ưỡn ngực một cách tự nhiên. Nhưng phải lưu ý, cằm không được ở trong tư thế vảnh cao, ngạo mạn. Khi đi đường, nét mặt phải thật ung dung, tự nhiên, không nên vừa đi vừa nhún nhảy. 44. Vừa đi vừa nhìn ngược xuôi. Vừa đi đường vừa nhìn ngó xung quanh là thói quen của rất nhiều người, đặc biệt là đi thăm thú những nơi danh lam thắng cảnh. Chúng ta thường hay vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu bạn có thói quen cứ đi đường là mắt láo liên, nhìn ngược nhìn xuôi thì lại không hay ho chút nào. Giả dụ như bạn đi trên đường và có một người khác đang đi ngược chiều với bạn, nếu như bạn nhìn ngó lung tung thì đối phương sẽ không đoán biết được bạn sẽ đi theo hướng nào, và nếu như khi đó bạn lại đi hơi nhanh thì đối phương sợ rằng sẽ va phải bạn. Nếu như trên đường có người đang nói chuyện với nhau, họ sẽ cho rằng bạn đang nghe trộm câu chuyện của họ vì thấy bạn cứ đảo mắt về phía họ. Giả sử như bạn đang đi mà gặp cấp trên của bạn, nhân tiện cấp trên lại giao cho bạn việc gì đó, nhưng biểu hiện của bạn sẽ khiến sếp của bạn nghĩ rằng bạn không bận tâm đến việc sếp đang nói. Mách nhỏ, khi đi đường, ánh mắt phải hướng thẳng về phía trước, không được liên tục ngó nghiêng, giống như đang đi ngắm cảnh. Đi đường mà gặp người khác tới, không nên nhìn chằm chằm vào họ để tránh bị người khác hiểu lầm. Khi đi đường, có thể hướng ánh nhìn đi chỗ khác, nhìn xung quanh mình, nhưng không được đảo mắt quá nhiều lần, ánh mắt phải thật tự nhiên. 45. Vừa đi vừa ăn. Sáng thức dậy, bạn vội vội vàng vàng chộp bừa lấy một chiếc bánh để trên đường đi học hoặc đi làm, sẽ vừa đi vừa ăn. Cuối tuần đi dạo phố, bạn bị hấp dẫn mê hoặc bởi những đồ ăn vặt trên đường phố. Bạn làm luôn một xô thịt nướng vừa đi vừa ngấu nghiến. Nhà ăn vừa làm ra một loại quẩy mới trông rất ngon, rất hấp dẫn. Bạn liền mua một chiếc, vừa đi vừa ăn luôn, không thể đợi được đến lúc ngồi vào chỗ của mình. Cách vừa đi vừa ăn uống như vậy chắc chắn sẽ khiến ai gặp bạn cũng phải tránh xa. Tại những bữa tiệc cốc tai, tiệc buffet sang trọng mà bạn vừa đi vừa ăn sẽ khiến người khác cảm thấy nghi ngờ về trình độ của bạn. Chắc chắn bạn sẽ bị họ nhìn bằng nửa con mắt. Bạn vừa đi vừa ăn trong căng tin, bạn sẽ bị mọi người chê cười. Vừa đi vừa ăn ở nơi làm việc sẽ bị mọi người đánh giá về thái độ làm việc của bạn. Vừa đi vừa ăn trong công viên, khu thắng cảnh, bạn sẽ làm hỏng cả cảnh đẹp nơi đó. Bất kể là ở đâu mà bạn vừa đi vừa ăn, người khác cũng sẽ rất sợ bạn làm rơi vãi thức ăn lên người họ. Vừa đi vừa ăn trông rất mất lịch sự, làm hỏng mất hình tượng của bạn trong mắt người khác. Mách nhỏ, trước tiên hãy để đồ ăn vào trong túi hoặc hộp đựng thức ăn, đi đến nơi thích hợp để dừng lại ăn hoặc trở về chỗ ngồi của mình mới ăn. Đặc biệt là với những đồ ăn nhiều nước, xốp, giòn thì tốt nhất không nên vừa đi vừa ăn để tránh làm môi miệng lem nhem, dính vào áo quần hoặc bắn rơi vào người khác. Vừa đi vừa ăn rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt là khi ăn đồ ăn ở ngoài đường, bụi bẩn rất dễ bám vào thức ăn, vì thế càng cần phải tránh thói quen xấu đó. 46. Dáng điệu không phù hợp với nơi xuất hiện. Tư thế đi là một tiêu chuẩn rất quan trọng để đánh giá xem chủ nhân của nó có phải là người tao nhã, lịch thiệp hay không. Nhưng chỉ có tư thế đi đẹp vẫn chưa đủ, còn cần phải xem nó có hợp với từng nơi cụ thể hay không mới được. Khi cử hành hôn lễ, cô dâu chú rể tiến vào lễ đường mà bước đi như bộ đội đang diễu binh, chắc chắn sẽ khiến mọi người phá lên cười. Người mẫu thời trang khi đang biểu diễn thời trang mà lại đi chậm như đang tản bộ trong công viên thì sẽ chẳng thấy đâu tác phong chuyên nghiệp của họ nữa. Ngược lại, hai người già đi dạo trong công viên mà lại sải bước giống như người mẫu trên sàn catwalk. Người khác nhìn vào sẽ thấy rất kỳ quặc, chướng mắt. Chủ nhân của một bữa tiệc bước những bước đi nặng nề chậm chạp lên bục lễ đài thì chắc chắn không khí nặng nề cũng sẽ bao trùm lên cả bữa tiệc, không còn đâu vẻ hào hứng rộn ràng của bữa tiệc nữa. Tư thế đi đứng tại những nơi khác nhau cần phải phù hợp với nơi đó thì mới đúng lễ nghi. Mách nhỏ, khi đi dự tiệc lễ khánh thành, bước đi phải thật tự tin, nhẹ nhàng, nghiêm trang. Khi dự tang lễ, bước chân cần phải thật chậm rãi, nhẹ nhàng để thể hiện sự tôn trọng và xót thương người đã khuất. Khi tham dự bữa tiệc của ai đó hay khi đi dạo ngắm cảnh, bước đi cần phải ung dung, thong thả, bước chân chậm chậm, không nên đi nhanh, gấp hay lao đi vù vù. 47. Phụ nữ mặc váy ngắn ngồi xổm. Phụ nữ mà ngồi xổm trước mặt đông người vốn dĩ là đã rất bất lịch sự, làm tổn hại đến hình tượng của mình, chứ chưa nói đến việc mặc váy ngắn mà ngồi thụp xuống một cách tùy tiện, trông rất hớ hênh, phản cảm. Hành động đó chẳng khác gì việc tự dội nước bẩn lên người mình. Cô giáo mà tùy tiện ngồi xổm trong lớp học sẽ không chỉ làm tổn hại đến hình tượng của chính mình mà còn làm hỏng hình tượng của người giáo viên. Nữ MC đang dẫn chương trình mà có hành động ngồi xổm trên sân khấu, hình ảnh của cô ta sẽ nhanh chóng được đưa lên báo lá cải. Phụ nữ mặc váy dài mà lại tùy tiện ngồi xuống thì vẻ trang nhã cũng tự nhiên biến mất. Phụ nữ mặc váy ngắn mà lại vô ý ngồi xuống sẽ tạo cơ hội cho những tay paparazzi săn ảnh, độc tác nghiệp. Cho dù những trường hợp nào, phụ nữ khi mặc váy mà ngồi xổm một cách tùy tiện cũng là một biểu hiện hết sức vô duyên, vô ý, vô tứ. Ở nơi công cộng, cho dù là chỉ có một người ở đối diện với mình, phụ nữ cũng nên tránh tùy tiện ngồi xuống khi đang mặc váy. Mách nhỏ, khi mặc váy dài mà muốn ngồi xuống, không được để váy quét đất, cần phải vén lên một chút. Khi mặc váy ngắn mà muốn ngồi xuống, hai gối nên để chạm sát vào nhau và khép chân lại, có thể ngồi trong tư thế đầu gối này để cao hơn đầu gối kia một chút. Khi phụ nữ mặc váy ngắn muốn ngồi xuống, động tác cần phải chậm rãi, ung dung. Chương 3 Trang phục. 48. Nam giới đeo đồ trang sức một cách tùy tiện. Đồ trang sức dành cho đàn ông không hề ít hơn đồ trang sức dành cho phụ nữ, nhưng không phải là ở bất cứ đâu, bất cứ ai cũng có thể mang được. Trong khi đàm phán chuyện làm ăn, kinh doanh, mà lại đeo một chiếc nhẫn vàng thật to, sẽ bị khách hàng cho rằng bạn đang cố ý khoe khoang sự giàu và sự hào nhoáng bên ngoài. Trong một chuyến thăm chính thức, bạn đeo trên cổ một chiếc dây chuyền vàng to như sợi xích sẽ khiến người khác đánh giá rằng tác phong làm việc của bạn thiếu nghiêm túc. Một nhà đầu tư cổ phiếu mà lại đeo một chiếc kẹp cà vạt gắn đầy hạt cườm lóng lánh sẽ khiến người khác cảm thấy bạn không đáng tin cậy, không có khả năng vượt qua những rủi ro. Một thầy giáo cấp 3 mà lại đeo một chiếc lắc bằng bạc to tướng ở tay sẽ bị mọi người cho rằng người đó không có tố chất của một nhà giáo. Nam giới đeo đồ trang sức, mặc dù trông cũng rất đẹp, nhưng cần phải biết tùy từng nơi, từng lúc, nếu không sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực trong việc giao tiếp. Mách nhỏ, nam giới làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh hay các cơ quan nhà nước không nên đeo đồ trang sức như nhẫn, khuyên tai. Nam giới làm việc trong các ngành thời trang, truyền thông hoặc trong làng giải trí có thể đeo nhẫn, khuyên tai, vòng tay, dây chuyền, nhưng chỉ với số lượng vừa phải. Ở những nơi chính thức, trang trọng, nam giới có thể dùng khuy măng xét, khuy thắt lưng, có thể kiểu dáng trang nhã, làm đồ trang sức trên người. 49. Ăn mặc không phù hợp với dáng người. Việc ăn mặc không thể chỉ căn cứ vào sở thích cá nhân, mà không quan tâm đến việc nó có phù hợp với dáng người hay không. Như vậy không chỉ là bạn đã thất bại khi diện đồ, mà còn khiến người khác không dám mở lời khen bạn theo phép lịch sự tối thiểu. Một người vốn hơi mập mà lại mặc những bộ quần áo bó sát người, trông sẽ càng béo hơn. Phụ nữ thấp mà lại mặc váy dài, trông sẽ càng thấp hơn. Ăn mặc mà không biết cách che đi nhược điểm, làm nổi bật ưu điểm của dáng người mình, cũng giống như việc người đó không ý thức được về bản thân, người khác sẽ cảm thấy giao tiếp với người đó thật vô vị. Mách nhỏ, lựa chọn trang phục cần phải căn cứ vào chiều cao, cân nặng, hình dáng của mình. Người gầy mặc những loại vải có hoa to, có hoa văn hay đường kẻ ngang, màu nhạt, vải có chất liệu mềm bóng thì trông sẽ mập hơn. Còn những người mập béo thì thích hợp với những loại vải với hoa văn màu sắc ngược lại. Người có vòng hai to không nên mặc váy ngắn. Người vai rộng không nên mặc áo có đệm vai dày. Người thấp không nên mặc áo rộng thùng thình. 50. Ăn mặc không phù hợp với chức vụ địa vị. Mỗi người đều có một thân phận, nhất định trong một tập thể nào đó. Vì thế mà không nên ăn mặc không phù hợp với thân phận của mình. Một thư ký mà ăn mặc giống như sếp, rất có thể bị khách hàng lần đầu gặp mặt tưởng lầm là bà chủ khi cùng đi với sếp của mình đến nơi bàn chuyện làm ăn, khiến cho cả ba bên cùng cảm thấy lúng túng khó xử. Một vị luật sư mà ăn mặc giống như một vận động viên thể thao sẽ không thể có được lòng tin, sự tín nhiệm của người khác. Một sinh viên đại học ăn mặc kỳ quặc xa hoa sẽ khiến người khác phải đặt dấu hỏi về nhân phẩm, nếp sống của người đó. Một người làm kinh doanh mà ăn mặc lôi thôi, bệ giặc sẽ khiến người khác nghi ngờ về thực lực của công ty của họ. Mách nhỏ, phong cách ăn mặc không nên thấp hơn so với chức vụ địa vị của mình, nhưng không nên khác xa quá. Khi thân phận thay đổi, cần phải kịp thời thay đổi cách ăn mặc. Mỗi người nên có phong cách ăn mặc của riêng mình. 51. Ăn mặc không phù hợp với tính cách. Việc ăn mặc là để làm đẹp cho mình, vì thế tuyệt đối không nên chọn trang phục chỉ do mình thấy thích mà không để ý đến cá tính riêng của bản thân. Việc ăn mặc cần phải phù hợp, làm nổi bật tính cách của mình, không nên để trang phục bên ngoài che lấp, làm lu mờ cá tính của mình, thậm chí là đối lập, tương phản với nó. Nếu một người hình thức bên ngoài và tâm hồn cách xa nhau hàng trăm cây số, sẽ khiến mọi người khó mà đoán biết được về con người thật của cô ta. Họ sẽ cảm thấy, dường như cô ta đang muốn che giấu, che đậy bản thân. Ăn mặc không phù hợp với cá tính, chẳng khác gì bạn là nô lệ của quần áo, cho thấy bạn không linh hoạt khi làm việc, không biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất. Bất kể là trang phục đó như thế nào, cũng cần phải phù hợp với cá tính của riêng mình mới là sự lựa chọn khôn ngoan. Mách nhỏ, người có tính cách hiền hòa nên mặc những trang phục trang nhã, mang phong cách truyền thống. Những người có tính cách sôi nổi, thẳng thắn có thể chọn cho mình những bộ trang phục phóng khoáng hơn một chút. Những người hướng nội thích hợp với những trang phục có màu nhạt. Những người hướng ngoại thích hợp với những trang phục có màu sắc tươi sáng. Người có tính cách nghiêm túc thích hợp với những trang phục thiết kế đơn giản. Những người có tính cách mạnh mẽ sôi nổi thích hợp với những trang phục có phong cách độc đáo, mới lạ. 52. Ăn mặc không phù hợp với hoàn cảnh. Về phương diện ăn mặc, ở những nơi khác nhau sẽ có những quy tắc ăn mặc khác nhau. Vì thế khi đến những nơi khác nhau, phải tuân theo quy tắc riêng của những nơi ấy mà ăn mặc cho phù hợp. khi làm việc ở những văn phòng yêu cầu cần phải mặc đứng đắn, lịch sự mà bạn lại làm ngược lại, có nghĩa là bạn đang ngầm tỏ thái độ chán ghét với công việc nơi đó và ngang nhiên tỏ ra coi thường những quy định của cấp trên. Bạn mặc quần jean, đồ công sở đến một buổi dạ tiệc sang trọng, người khác sẽ cảm thấy bạn không tôn trọng buổi dạ tiệc ấy và cả những người cùng tham gia buổi tiệc. Khi người đại diện của một công ty mặc những bộ trang phục rẻ tiền, kém chất lượng mà tham gia vào hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm của công ty, sẽ chẳng khác gì họ muốn nói với người khác rằng chất lượng sản phẩm của công ty chúng tôi cũng giống như bộ trang phục chúng tôi đang mặc trên người. Những điều trên đều là không thể chấp nhận được. Mách nhỏ, khi đến những nơi trang trọng, việc ăn mặc cũng cần phải thật nghiêm túc, trang nhã, coi trọng quy tắc. Khi đến những nơi vui chơi giải trí, có thể ăn mặc thật trẻ trung, sôi nổi, đa dạng hơn. Ngoài việc phải căn cứ vào từng nơi chốn cụ thể, còn phải cân nhắc đến vấn đề đẳng cấp và quy mô. 53. Mặc quần áo dính vết bẩn. Trang phục trên người sạch sẽ, gọn gàng sẽ ngầm biểu lộ ra khả năng và thái độ của một người khi giải quyết công việc. Nếu như bạn để bất kỳ một vết bẩn nào dính trên người, nó sẽ cản trở mọi người xung quanh không thể nào nhận ra được vẻ đẹp bên trong tâm hồn bạn. Nếu trên quần áo bạn có dính vết bẩn trông rất rõ, thứ nhất sẽ khiến cho người khác cảm thấy bạn là người lôi thôi, không biết tôn trọng mình. Thứ hai, sẽ khiến người khác cảm thấy ngay tác phong làm việc của bạn cũng rất chậm chạp, lề mề, không thể đảm nhận được những nhiệm vụ quan trọng. Thứ ba, điều đó cho thấy bạn không cẩn thận và vô trách nhiệm. Cuối cùng, những vết bẩn ấy sẽ tố cáo bạn chẳng hề coi những người ở trước mặt bạn ra gì. Những vết bẩn lấm tấm trên áo quần vừa không thể chứng tỏ bạn là một người cẩn mẫn, chăm chỉ, siêng năng, mà ngược lại nó còn cho thấy bạn rất lười biếng. Mách nhỏ, phải luôn thay và giặt quần áo sạch sẽ. Nếu không thể giặt sạch những vết bẩn quá rõ ràng trên áo quần, bạn không nên mặc chúng nữa. Quần áo dính vết bẩn cần phải xử lý, làm sạch ngay. Trước khi tham gia một hoạt động quan trọng hoặc đi công tác, đi du lịch, nhất định cần phải chuẩn bị quần áo sạch để có cái thay. 54. Doanh nhân mặc vest màu nâu. Nhiều người cho rằng màu sắc của trang phục chỉ là vấn đề thuộc về sở thích cá nhân, nếu không thực sự chú trọng đến nó. Nhưng thực ra nó lại không đơn giản như vậy. Ví như bạn là một doanh nhân mà lại mặc bộ vest màu nâu sẽ là một sai lầm rất lớn. Màu sắc trang phục cần phải phù hợp, hài hòa với màu da và nơi mình đến. Trang phục màu nâu không phù hợp với màu da của người châu Á, nó sẽ khiến khuôn mặt của người mặc nó trông như người đang ốm. Ở Anh, người ta kỵ nhất là mặc những bộ trang phục màu nâu đến những nơi quan trọng. Gặp một người Anh mặc vest màu nâu chứng tỏ người đó không biết cách ăn mặc sao cho thật lịch thiệp. Bạn muốn xây dựng nên một hình tượng tốt đẹp cho mình hay thể hiện sự tôn trọng người khác thì không nên chọn trang phục màu nâu. Mách nhỏ, những màu như màu đen, tím than, xám được coi là những màu thích hợp nhất cho những bộ vest, cũng có thể lựa chọn những màu nhã nhặn hoặc có hoa văn chìm. Khi những bộ vest màu tím than và màu xám, không nên đi giày da màu nâu. Khi mặc vest, trừ khi xuất hiện trong những hoạt động trọng đại, có thể cài thêm hoa tươi, khăn tay để trang trí trên túi ngực da. Những trường hợp khác không nên để bất cứ thứ gì vào đó, cũng không nên cho thứ gì vào hai bên túi áo và túi quần. Có thể để đồ lên túi ngực của chiếc áo, nếu nó không làm ảnh hưởng gì đến hình dáng chiếc áo. 55. Mặc vest đi xếp lê. Mặc bộ vest có màu sắc và kiểu dáng phù hợp có thể giúp cho người mặc thêm phấn chấn, phong độ, chững chạc. Khi mặc vest, cần phải tuân thủ những nguyên tắc kết hợp. Nghiêm ngặt thì ngoại hình của bạn mới thể hiện được vẻ lịch thiệp. Là một nhân viên tiếp tân hay chiêu đãi viên mà mặc vest và đi xếp xăng đan hoặc giày lười đón tiếp khách, đối phương chắc chắn sẽ cho rằng bạn không tôn trọng họ. Khi bạn là khách quý mà lại mặc vest và đi dép đến buổi chiêu đãi của đối tác sẽ cho rằng bạn không coi trọng họ, hoặc sẽ phải tự hỏi là họ đã vô tình làm bạn phật ý, đắc tội với bạn khi nào mà họ cũng không hề hay biết. Khi một thương nhân đi thăm các nước Âu Mỹ mà mặc áo vest và đi dép, không những bị người ta chê cười mà còn làm xấu hình ảnh của đất nước mình. Mách nhỏ, khi mặc vest tuyệt đối không được kết hợp với những thứ như dép lê, dép xăng đan, giày thể thao, giày vải, giày lười, giày nhựa. Khi mặc vest không được đi những đôi giày da có hình dáng kỳ dị theo trào lưu mới, như những đôi giày da có mũi giày to hay những kiểu giày thời trang mũi nhọn quá dài. Khi mặc vest kiểu giày da có dây buộc và có màu đen là ưu tiên lựa chọn hàng đầu. 56. Đi giày da rách. Đi giày da bị rách đến những nơi giao tiếp đông người hoặc nơi làm việc là vô cùng tệ hại. Nếu một thương nhân thành đạt hay một vị chính khách mà đi giày rách tiếp khách, điều đó cho thấy giữa địa vị và thực lực của người đó có một khoảng cách cần chờ kiểm chứng. Khi tham gia một buổi đại tiệc nào đó mà một nam diễn viên điện ảnh diện một đôi giày rách, chắc chắn sẽ khiến cho người hâm mộ cảm thấy thất vọng vô cùng. Nếu bạn làm khách của ai đó mà lại đi giày rách, chắc bạn sẽ khiến cho vị chủ nhà nhiệt tình đón tiếp bạn không khỏi cảm thấy ngượng nghịu khó xử. Đi giày rách gặp người khác sẽ cho rằng bạn là người rất ngạo mạn, tự phụ. Nếu bạn đi giày rách mà nói rằng mình rất hiểu phép lịch sự, chắc chắn sẽ khiến người khác không thể nhịn được cười. Mách nhỏ, đôi giày da tượng trưng cho danh tiếng, sự tôn nghiêm và thực lực của một người, đặc biệt là đối với những thương nhân, nhân viên trong ngành kinh doanh, nhất định cần phải đi giày mới, giày chất lượng tốt. Trước khi ra khỏi nhà, trước khi đến thăm hỏi ai đó đều phải lau giày da thật sạch. Phải luôn chú ý bảo dưỡng đôi giày, kịp thời đánh lại xi và sửa chữa. Khi vết sửa giày quá rõ, nên thay đôi giày mới. Năm 57, ăn mặc không đứng đắn, nghiêm túc đến những nơi trang trọng. Những bộ vest có kiểu dáng theo phong cách trẻ trung, cách điệu, thường rất đa dạng, màu sắc cũng phong phú, có thể tạo nên một hình tượng năng động, tự tin, tràn đầy sức sống thanh xuân. Nhưng khi mặc nó, cần phải xem xét kỹ bạn đang chuẩn bị đến nơi đâu. Mặc những bộ vest như vậy khi đàm phán kinh doanh, cứ cho là kỹ năng đàm phán của bạn rất cao siêu, nhưng cũng khó tránh khỏi một kết cục thất bại. Thầy giáo mặc những bộ vest phong cách như vậy mà giảng dạy về đạo đức, thì khó mà khiến cho các học viên tin phục. Mặc những bộ vest như vậy mà đi dự tang lễ sẽ khiến cho người thân của người đã khuất cảm thấy giận dữ và buồn phiền. Tại những nơi trang nghiêm mà khoác lên mình bộ vest chỉ thích hợp khi đi chơi, không những không thể phát huy được những tác dụng, điểm mạnh của nó mà còn để lại ấn tượng rất xấu, rất tệ trong mắt người khác. Mách nhỏ, tại nơi làm việc nên mặc những bộ vest đứng đắn, lịch sự hoặc đồng phục công sở. Khi đến những nơi như tòa án, dự tang lễ nên mặc những bộ vest tối màu, kiểu dáng đứng đắn, nghiêm túc. Tại những nơi có không khí vui vẻ như tiệc cưới, nên mặc những bộ vest màu sáng, kiểu dáng trang trọng lịch sự. Trong những trường hợp là những cuộc đàm phán, gặp gỡ ngoại giao, những nơi có yếu tố nước ngoài, nên mặc trang phục dân tộc hay những bộ vest có màu sắc không phải là màu mà đối phương kiêng kỵ, theo văn hóa của dân tộc, của đất nước họ. 58. Cài hết khuy khi mặc vest. Khi khoác trên người bộ vest lịch sự, bạn đã nhanh chóng ghi điểm trong mắt người khác, vì trang phục sẽ tôn lên vẻ lịch thiệp, đứng đắn, sang trọng của bạn. Vì thế rất nhiều người cho rằng, khi mặc vest cần phải cài hết khuy áo. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy, chỉ có kiểu áo vest có hai hàng khuy mới cần cài hết lại. Mặc vest cài hết hàng khuy lại, khi tham dự những buổi lễ lớn, mọi người sẽ cho rằng bạn là người vẫn còn non nớt, chưa từng trải, chưa va vấp nhiều trong cuộc sống. Khi ra ngoại ô giã ngoại thăm hỏi người thân, bạn bè, mọi người sẽ thấy bạn hơi kiểu cách, gò bó, cứng nhắc. Khi tiếp khách, sẽ khiến khách cảm thấy bạn có vẻ gì đó rất trịnh thượng, coi thường họ. Khi dự tiệc hay khi ngồi xuống mà khuy áo vẫn cài hết, sẽ khiến bạn trở nên xa cách với mọi người, lạc lõng với không khí ấm cúng, dễ chịu nơi đây. Mách nhỏ, khi mặc áo sơ mi bên trong vest, nên cài hết cúc khuy áo sơ mi lại, còn áo vest thì không cần cài khuy. Nếu chiếc áo vest chỉ có một khuy, thì có thể cài lại hoặc không, đều được. Đối với áo vest có hai khuy một hàng, có thể không cài khuy hoặc chỉ cần cài khuy áo bên trên. Với loại áo vest có ba chiếc khuy áo, có thể chỉ cần cài hai khuy áo phía trên hoặc một khuy ở giữa, cũng có thể không cần cài khuy. 59. Không biết cách kết hợp khi mặc vest. Rất nhiều người khi mặc quần áo không hề để ý đến việc những chiếc áo quần có hợp với nhau không, mà chỉ chú ý xem bộ vest và chiếc áo sơ mi ấy có đẹp không, cà vạt trông có sành điệu hay đứng đắn không, đôi giày có phải hàng hiệu không. Bởi vậy khi mặc chúng vào sẽ chẳng khác gì là một món thập cẩm, không những khiến người khác phải rối mắt mà còn khiến họ cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy. Khi mặc áo vest cao cấp mà lại thắt chiếc cà vạt làm bằng sợi hóa học tổng hợp thì bộ vest quý tộc kia lập tức sẽ bị chiếc cà vạt làm giảm giá trị không thường tiếc, bạn cũng sẽ bị mất giá theo. Diện vest màu đen mà lại đi đôi giày da màu vàng, chắc chắn bạn sẽ bị loại khỏi những nơi sang trọng dành cho giới thượng lưu. Bạn mặc vest mà đi đôi giày da bằng phong cách bụi bặm và mặc bên trong một chiếc áo hoa hòe hoa sói, thì bất kể là bạn tham gia hoạt động mang không khí trang trọng hay là một hoạt động vui chơi giải trí, trông bạn cũng thật lố bịch. Chất liệu, màu sắc, kiểu dáng của bộ vest cùng với túi da, đồng hồ đeo tay và thắt lưng cần phải có sự kết hợp hài hòa, hợp lý thì mới không bị coi là lố bịch, bất lịch sự. Mách nhỏ, chất liệu của vest làm bằng vải dạ, áo sơ mi bằng vải cốt tông, cà vạt bằng vải lụa là tốt nhất, thích hợp nhất. Khi mặc vest sẫm màu nên đi tất có màu gần giống với màu vest, trừ phi là mặc vest màu trắng, những trường hợp khác đều không nên đi tất màu trắng. Màu sắc của vest, áo sơ mi, cà vạt, giày da nên có cùng một gam màu. Khi mặc chúng trên người, màu sắc tổng thể không nên vượt quá 3 loại màu sắc. 60. Nam giới mặc nhiều lớp áo bên trong vest. Bạn khoác trên mình một bộ vest nuột nà thẳng tắp, mà bên trong tầng tầng lớp lớp là áo ghi lê, áo sơ mi, áo phông, áo ba lỗ, thì trông bạn sẽ trở nên rất tức cười trước mặt mọi người. Vest có tác dụng giúp cho người mặc nó trông chững chạc, từng trải hơn, tôn dáng và làm nổi bật khí chất, phong độ của người đó. Nếu bên trong vest mặc quá nhiều quần áo khác, sẽ không thể phát huy được những tác dụng vốn có của nó, chứ không nói gì đến tác dụng của nó trong những nghi thức, lễ nghi. Nếu như một người chỉ mặc chiếc áo sơ mi bên trong vest, và một người mặc tầng tầng lớp lớp áo bên trong vest cùng đi phỏng vấn xin việc, thì trước khi nói đến vấn đề về thực lực, khả năng làm việc của người đó, nhà tuyển dụng chắc chắn sẽ chọn người có phong cách ăn mặc gọn gàng hơn. Người ăn mặc lôi thôi với nhiều lớp áo bên trong sẽ khiến cho người khác có cảm giác người đó sẽ không biết cách sắp xếp, thu vén, giải quyết công việc. Ăn mặc như vậy sẽ không thể để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác được. Mách nhỏ, khi mặc vest, nếu muốn mặc nhiều lớp áo bên trong, thì ít nhất cũng phải mặc sao cho có cảm giác như không mặc quá nhiều, như không mặc áo cổ cao, áo quá rộng bên trong áo sơ mi. Mùa thu chỉ cần mặc một chiếc áo bên trong áo vest là được. Cho dù là mùa đông, cũng không nên mặc áo len, áo phông bên trong áo sơ mi. Bất cứ mùa nào cũng không nên mặc áo sơ mi và áo len bên trong quá dày, màu sắc không nên quá rối mắt. 61. Tay áo sơ mi bên trong áo vest quá ngắn. Không mặc vest với áo sơ mi có ống tay bị ngắn. Nếu như ống tay áo sơ mi của bạn quá ngắn, sẽ khiến người khác tưởng là bạn mặc áo sơ mi cộc bên trong. Trong những buổi lễ chính thức, long trọng, tuyệt đối không nên mặc như vậy. Nếu ống tay áo sơ mi quá ngắn, thông thường là vì áo không vừa với người. Mặc chiếc áo sơ mi như vậy khi cử động, dễ khiến cho cổ áo bị sọc sạch, áo bị nhàu nát. Khi mặc một chiếc áo ngắn như vậy, rất có thể vì áo ngắn mà khiến cho phần ngực bị chật, mà cúc áo lại bị đứt rơi ra, chắc chắn sẽ khiến bạn rất ngượng khi có mặt người khác. Mách nhỏ, khi mặc vest nên mặc chiếc áo sơ mi bên trong có ống tay dài hơn ống tay áo vest chừng 2cm. Màu áo sơ mi dễ kết hợp với vest nhất được coi là hai màu kinh điển, đó là màu trắng và lam nhạt. Áo sơ mi kẻ hay hình caro đều được, nhưng cần phải lưu ý chọn kiểu đường kẻ hay kẻ caro nhỏ, màu sắc trang nhã. Cổ áo sơ mi cao hơn cổ áo vest khoảng 2cm là thích hợp nhất. Chú ý không để cà vạt bị thò ra ngoài ở phía sau cổ áo vest. 62. Áo bên trong đã quá cũ. Với những chiếc áo đã nhầu nhĩ vì đã giặt quá nhiều lần, tay áo sườn rách và có một vài lỗ nhỏ hay bị phai màu, thì bất kể là vì lý do gì cũng tuyệt đối không được mặc chúng khi xuất hiện trước mặt người khác, nếu không hình ảnh của bạn sẽ bị trượt sốc thê thảm. Trang phục trên người là một tiêu chí để đánh giá về địa vị thân phận của người ấy. Mọi người thường hay đánh giá về một người lạ qua cách ăn mặc của họ. Mặc áo đã quá cũ vừa khiến cho người khác cho rằng bạn rất keo kiệt, hà tiện, lại vừa khiến cho họ nghĩ rằng bạn là người không có chí hướng, không có tầm nhìn xa trông rộng. Hơn nữa, còn khiến họ cảm thấy bạn có thái độ rất thờ ơ với cuộc sống và sự nghiệp. Mặc dù bạn cứ tưởng rằng người khác không chú ý đến những tiểu tiết như vậy, nhưng chính chúng sẽ giảm điểm của bạn. Mách nhỏ, khi mặc áo, áo bên trong vest cần phải chọn chiếc áo vừa vặn với mình, hơn nữa phải đảm bảo nó thật sạch sẽ, phẳng phiu, không bị nát, nhầu. Nên bỏ đi những chiếc áo đã quá cũ, vì mặc dù chúng đã được khâu vá lại cẩn thận, nhưng cũng có thể bị lộ ra ngoài những vết sờn rách. Thông thường, nên có sẵn một vài chiếc áo để có thể kịp thời thay đổi. Khi giặt nên vò nhẹ để tránh bị sờn rách. 63. Mặc vest không thắt cà vạt. Có lẽ nhiều người cho rằng mặc vest không thắt cà vạt khi xuất hiện ở những nơi trang trọng trang nghiêm thì sẽ thoải mái và có vẻ hòa đồng, thân thiện. Nhưng thực ra đó là một cách nghĩ sai lầm. Một vị thẩm phán mà mặc vest không thắt cà vạt tại tòa án sẽ bị coi là một hành vi coi thường phiên tòa mà ông ta đang có mặt và không tôn trọng cả những nhân viên tòa án. Người điều khiển chương trình trong một đám cưới hỏi mà không thắt cà vạt khi mặc vest, chẳng khác gì đang tỏ thái độ coi thường buổi lễ, coi thường cô dâu chú rể. Khi tham dự những hội nghị cao cấp mà mặc vest không thắt cà vạt sẽ bị coi là hành vi không hiểu biết hoặc coi thường những phép tắc. Cho dù là những nơi không chính thức, không trang trọng như vậy, nhưng đã mặc lên người bộ vest lịch sự mà không thắt cà vạt thì chẳng bằng không mặc. Mách nhỏ, nếu như nơi bạn đến là những bữa tiệc, những hoạt động trong làng giải trí và bạn lại mặc những bộ vest trẻ trung thoải mái hay có kiểu dáng thời trang thì có thể không cần thắt cà vạt. Cà vạt có chất liệu bằng lụa là tốt nhất, nên chọn những chiếc cà vạt có họa tiết hoa văn nhỏ, đường kẻ chéo, một màu, trừ phi là mặc đồng phục, có sự thống nhất chung về nguyên tắc không nên tùy tiện sử dụng kẹp cà vạt. Độ dài thích hợp nhất khi thắt cà vạt là không để cà vạt chạm tới thắt lưng, độ rộng có thể điều chỉnh căn cứ vào độ rộng của cổ áo vest. 64. Mặc áo sơ mi cộc tay thắt cà vạt. Khi mặc những bộ vest lịch sự nhất định phải thắt cà vạt, nhưng khi mặc áo sơ mi thì không phải lúc nào cũng phải làm như vậy. Mặc áo sơ mi cộc tay mà thắt cà vạt sẽ khiến bạn trở nên vô cùng kịch cỡm trong mắt những người am hiểu về cách ăn mặc và những lễ nghi trong giao tiếp. Bạn mặc áo sơ mi cộc tay thắt cà vạt đi gặp một chuyên viên ngân hàng hay nhà đầu tư cổ phiếu chứng khoán sẽ khiến họ không muốn hợp tác với bạn vì cho rằng bạn không cẩn thận, chặt chẽ, bạn sẽ bị chặn lại ngoài cửa vì bị cho là ăn mặc không chỉnh tề. Nếu như ăn mặc như vậy mà đi xem hòa nhạc, nhạc kịch và bạn sẽ đánh mất cơ hội của mình. Nếu mặc áo cộc tay thắt cà vạt khi tham dự buổi tọa đàm đa phương yêu cầu ăn mặc lịch sự, thì mọi người sẽ cho rằng bạn không hề tôn trọng những quy tắc và thông lệ vốn có. Mách nhỏ, khi mặc áo sơ mi thoải mái để đi chơi, hay áo hoa, áo cổ đứng thì không cần thắt cà vạt. Khi mặc áo cổ đứng thì nên cho áo vào trong quần, cho dù đó là áo dài tay hay cộc tay. Khi mặc vest đến những nơi không quá trang nghiêm, trang trọng mà không thắt cà vạt, nên mở khuy áo trên cùng của chiếc áo sơ mi ra. 65. Thắt những chiếc cà vạt quá lòe loẹt, khác người tại những nơi trang trọng. Cà vạt được coi là đồ trang sức phổ biến nhất của nam giới, nhưng không phải chiếc nào, loại nào cũng có thể lấy ra đeo lên cổ được. Khi đến những nơi trang trọng lịch sự, chúng ta cần phải tuân thủ theo những quy tắc truyền thống. Thắt những chiếc cà vạt có họa tiết ngộ nghĩnh cho thấy bạn là người chưa có nhiều kinh nghiệm sống và làm việc cho lắm. Thắt chiếc cà vạt có hình đầu lâu kỳ dị cho thấy bạn là người ngang bướng khó hợp tác. Thắt chiếc cà vạt có màu sắc loè loẹt cho thấy bạn không phải là người điềm đạm chứng chạc. Còn thắt những chiếc cà vạt có hình người cho thấy bạn là người thấy lợi là lóa mắt. Trong một buổi tụ tập với mọi người mà bạn xuất hiện với diện mạo như trên sẽ khiến mọi người cảm thấy bạn thật khác người, thích chơi trội. Mặc dù những điều trên đây chỉ để lại ấn tượng về trực giác trong lòng mọi người, nhưng ít nhất nó cũng cho thấy những chiếc cà vạt quá nổi bật, lòe loẹt, kỳ dị sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực khi bạn đến một nơi trang trọng, lịch sự mà có nó tháp tùng trên cổ. Mách nhỏ, hình dáng những họa tiết trên cà vạt tốt nhất là phải nhỏ nhắn, có hình tròn, sọc chéo, ô caro nhỏ hoặc một màu. Những ký hiệu hình thù đặc biệt như hình người, con vật, chữ số hay chữ nghệ thuật tốt nhất không nên xuất hiện trên cà vạt. Màu sắc một chiếc cà vạt không nên có quá 3 màu. Các bạn đang lắng nghe chương 3 cuốn sách Những điều nên tránh trong ứng xử đức năng thăng số. Mời các bạn sẽ cùng đón nghe nội dung phần tiếp theo của chương 3 này trong phần tiếp theo các bạn nhé.